Chương 81, Tiểu Đạo Sĩ. 3 năm. Đêm đó, Sở Nguyên mà bắt đầu tu luyện Dịch Cân Kinh. Ở phía trước thế, rất nhiều võ hiệp tiểu thuyết lý, Dịch Cân Kinh đều là ngưu bê tới cực điểm, tuyệt học, nhưng chân chính tu luyện lúc sau mới biết được, cửa này công pháp, kỳ thật không có như vậy mơ hồ. Nó lớn nhất, tác dụng, chính là mở rộng, gia cố kinh mạch rõ ràng, kinh mạch bị mở rộng gia cố, có thể cất chứa, nội lực tự nhiên liền nhiều, kể từ đó, vô luận trong cơ thể, dị chủng chân khí như thế nào giao triền va chạm, đều không thể đối kinh mạch tạo thành tổn thương, tự nhiên mà vậy, sẽ bị dần dần đồng hóa dung hợp, cuối cùng trở thành chính mình, nội lực. Trên thực tế, Sở Nguyên, cửu âm cửu dương cũng có thể chậm rãi luyện hóa dị chủng chân khí, chính là hiệu quả không bằng Dịch Cân Kinh tới nhanh chóng thôi. Bây giờ, lão tử thân kiêm cửu âm, cửu dương, Dịch Cân Kinh tam đại tuyệt học, muốn hay không lo lắng dùng hấp tinh đại pháp, nhiều hấp điểm nội lực đến đâu. Sở Nguyên rất là buồn rầu, căn cứ phong thanh dương theo như lời, nội lực tới rồi siêu nhất lưu cảnh giới, hơn nữa lão tử lại lĩnh ngộ độc cô kiếm thế, bây giờ hẳn là coi như là cái nửa bước tông sư, như vậy, kế tiếp, sẽ toàn lực đánh sâu vào tông sư chi cảnh theo ngay từ đầu, hắn cũng rất rõ ràng, võ công thứ này, không phải giống có chút. Tiểu thuyết ly viết, như vậy càng nhiều càng tốt, chỉ có thích hợp chính mình, mới là tối trọng yếu. Cho nên, hắn, võ công trong vòng lực vi tôn, trưởng pháp còn lại là hàng long thập bát trưởng, mặt khác, tắc chủ yếu là kiếm pháp. Nếu là ta có thể lĩnh ngộ các loại kiếm pháp bên trong, sở ẩn chứa, thế, cũng đem dung hợp được. Ngưng tụ ra thuộc loại ta chính mình, kiếm thế, như vậy, lão tử nhất định có thể tấn chức tông sư chi cảnh. Phong Thanh Dương sở dĩ nói hắn là nửa bước tông sư, là bởi vì hắn, độc cô kiếm thế, cũng không phải thuộc loại chính hắn mà là độc cô cầu bại, cho nên, lão tử phải so với hắn đi, xa hơn, liền cần sáng chế một môn thuộc loại chính mình, tuyệt thế kiếm pháp. Nghĩ đến đây, sở nguyên đối, chính mình về sau, võ đạo con đường của, trước nay chưa có rõ ràng đứng lên. Hắn biết rõ, xa gì gẳng ở tấn chức vi muôn nghìn việc hệ trọng phía trước, chung quy chỉ có thể là phụ trợ muốn trở thành cái thế giới, chí tôn, thực lực của chính mình, mới là vương đạo. Theo một ngày này bắt đầu, sở nguyên trừ bỏ tu luyện nội công ở ngoài, bắt đầu một lần lại một lần, diễn luyện chính mình học quá, kiếm pháp, lĩnh ngộ kiếm pháp bên trong sở ẩn chứa, thế trừ lần đó ra, hắn không chút do dự, đem Dịch Cân Kinh tùy tiện nổi lên cái tên, truyền thụ cấp hàng sơn, võ đăng. Các đệ tử cũng dặn bọn họ ngày đêm khổ luyện, chính là làm cho hắn cực không bất lo chính là, kia mấy chục cái võ đang đệ tử cũng không biết có phải hay không đạo sĩ đương lâu, đối với như thế nào thảo nữ tử niềm vui, nhất là một đám tiểu ni cô, niềm vui, một chút ý tưởng đều không có. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải tự thân xuất mã. Cách lão tử vì võ đang phái cùng hàng sơn phái, khả liên tục tính phồn vinh phát triển. Thực đặc biệt sao chính là thao nát tâm á hắn tà ác cực kỳ, nghĩ, vì thế, theo ngày thứ hai bắt đầu, hàng sơn phái, các đệ tử, tất cả đều đổi tới rồi một người địa phương luyện kiếm. Ở đất bằng phẳng phía trên tu luyện kiếm pháp, cố nhiên có thể cho các ngươi nhanh chóng nắm giữ kiếm pháp tinh túy, nhưng này đều là bộ sách võ thuật, đối địch là lúc, địch nhân sẽ làm các ngươi một chút, đem kiếm pháp sử hoàn sao hàng sơn bên trong, một chỗ sơn cốc bên trong, sở nguyên cao giọng quát. Các ngươi bên trong, rất nhiều người, lần này xuống núi, đều cùng địch nhân giao thủ quá, chẳng lẽ sẽ không có phát hiện, chính mình, kiếm pháp quả thực kém, không biên, căn bản là không thể. Khắc địch chế thắng sao ở trước mặt hắn, là trong sân cốc, một ông hồ nước, mà hồ nước phía trên, tắc đều biết 10 cái trường tác, phân biệt đâm vào sơn cốc hai bên, vách đá phía trên, treo ở không trung. Mà hàng sơn phái, hơn trăm danh tiểu ni cô, tắc tất cả đều chiến run rẩy. Đứng ở trưởng tác phía trên, hai hai làm một tổ đối địch, gian nan cực kỳ, luyện tập kiếm pháp. Cho nên, bản trưởng môn riêng suy nghĩ này biện pháp, cho các ngươi ở trời cao dây thừng phía trên luyện kiếm, gần nhất các ngươi phải thời khắc bảo trì nội lực vận chuyển, lấy này tăng lên các ngươi, nội công tu vi. Thứ hai, cũng là muốn cho các ngươi thời khắc bảo trì cân bằng, xuất kiếm là lúc thuận thế làm, không cần nghĩ này kiếm pháp bộ sách võ thuật. Sở Nguyên nói xong lúc sau, liền đối bên người. Võ đang phái sư đệ, nhẹ giọng nói, đều tự tìm chuẩn mục tiêu, một khi có người rơi xuống. Nước, bật người cho ta cứu đi lên mặt sau, không cần đại sư huynh giáo các ngươi đi hắn bên người. Võ đang đệ tử tên là Trung Lương, nghe vậy lập tức hưng phấn đến cực điểm, nói, hắc hắc hắc, đại sư huynh yên tâm, các sư đệ sẽ không cho ngươi thất vọng. Sở Nguyên lập tức một cước đá đi, cái gì kêu không cho ta thất vọng, các ngươi nếu nghĩ muốn cả đời làm đạo sĩ, đại sư huynh cũng không ngăn đón các ngươi. Đại sư huynh ta sai lầm rồi, Trung Lương lập tức giải thích, đôi sớm ở Hàng Sơn tiểu ni cô. Trên người bay tới thổi đi, hận không thể lập tức có người rơi xuống nước, sư đệ cái này đi, đại sư huynh yên tâm đi. Vì thế, tại đây Hàng Sơn phái này Phật môn trọng địa, tiểu ra hiện kỳ dị, một màn. Thỉnh thoảng có thể nghe thấy một đạo dễ nghe, tiếng kêu sợ hãi, một cái Hàng Sơn tiểu ni cô trượt chân rơi xuống, phanh, một tiếng rơi vào hồ nước bên trong giống, sẽ vang lên mặt khác một tiếng cao vút sáng ngời giống như sói tru bản, thanh âm, Hàng Sơn phái sư muội yên tâm, võ đang sư huynh đến cũng ngay sau đó, sẽ thấy một đạo thân ảnh, giống như cậu thấy bánh bao dường như, nhảy vào trong nước, hướng tới rơi xuống nước tiểu ni cô liều mạng bơi đi. Ta dựa vào võ đang phái, này đàn gia súc, đây là tích góp từng tí một đã bao nhiêu năm sao, như thế nào lúc trước lao tử làm cho chắc nhất hàng, Lô Đại Hải bọn họ cứu phái Nga Mi tiểu ni cô, thời điểm, bọn họ còn một đám, tử không vui ý bọn họ sẽ không là giả bộ đến lừa dối lao tử, đi Sở Nguyên xem, trợn mắt há hốc mồm, thầm nghĩ trong lòng, Như Lai Quan Âm Trương Tam Phong lão tử cũng không phải là ý định, à, thật sự là võ đang phái cùng Hàng Sơn phái, mấy năm nay khinh nam nữ, sớm khắc phái. Cùng hấp lao tử chính là gia tốc bọn họ tiếp xúc, tiến trình mà thôi hoa cạc cạc, tà cười một tiếng lúc sau, Sở Nguyên xoay người bước đi, Nghi Ngọc, Nghi Lâm hai cái hồng thấu mặt, tiểu ni cô chạy nhanh đuổi kịp. Định Nhàn, Định Tĩnh, Định Giật Sư Thái à, vì cho các ngươi ở thiên có linh, không đến mức quá mức thất vọng, lao tử như thế nào cũng không có thể làm cho này hai cái xuất sắc nhất, tiểu ni cô. Cũng đi lên luyện kiếm A tính toán tự mình dạy này hai cái tiểu ni cô cái này, các ngươi có thể sáng mắt.